tại hạ không phải là nữ. Chương 509, Tuyên Vương Tử không đứng lên nổi. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, hả, vì sao trong bụng đau nhức? Tuyên Vương Tử ở lúc oai oai lung tung tiêu nhược dao, đột nhiên phát hiện trong bụng có chút nhộn nhạo. Đây là một loại cảm giác thật giống như đại tràng dồn sức xoay chuyển, từ nhỏ biến thành lớn, dần dần mãnh liệt. Cơn đau đớn này bất quá chỉ trong mấy hơi thở, liền để loại loạn tưởng hừng hực dưới bụng vừa nãy kia biến mất không còn một mảnh. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Lộc lão thấy sắc mặt Tuyên Vương Tử không đúng ôm bụng, trong lòng kêu to không ổn cuống quýt vội hỏi. Sẽ không phải là mình nghĩ đúng rồi chứ? Cái nha đầu chết tiệt kia quả nhiên là hạ độc thật. Ta muốn đi ngoài. Tuyên Vương Tử vén lên áo bào liền hướng nơi sâu xa lều trại chạy. Hắn cũng không kịp nhớ tìm lều lớn, tìm một hố phân lộ thiên nơi các binh lính thường sử dụng liền vọt vào. Ngô Minh bên kia sức quan sát kinh người, lập tức chú ý tới Tuyên Vương Tử ôm bụng chạy trối chết. Biết là thuốc sổ mình nhét vào trong miệng hắn đã bắt đầu phát huy tác dụng, trong lòng nàng rất là buồn cười, trong miệng nhưng hô to một tiếng. Tuyên Vương Tử đào tẩu, các ngươi không mau nhanh chân chạy lại còn muốn ở đây đánh với ta cái gì? Bọn thị vệ sững sờ, có không ít người lén nhìn vị trí phía Tuyên Vương Tử vừa nãy, quả thực phát hiện người đã không còn ở đó. Hơi đưa mắt tìm kiếm một chút liền thấy Tuyên Vương Tử hướng về nơi sâu trong lều trại chạy đi. Lần này nhưng là bị tổn thương lòng người. Mặc dù biết Tuyên Vương Tử không đến nỗi lâm trận bỏ trốn, hơn nữa cục diện lại không phải quá xấu như vậy, nhưng chủ nhân không biết chuyện gì liền rời đi, vẫn để cho lòng người thầm nói. Còn muốn treo giải thưởng bắt giữ ta, thật là khiến người ta cười đến rụng răng rồi. Ngô Minh cười ha ha tiếp tục động thủ, khí thế bọn thị vệ không khỏi vì đó suy giảm. Tuyên Vương Tử ở trong doanh trại tìm đại một chỗ đi ngoài. Quân doanh quản chế nghiêm ngặt không thể khiến người ta tùy chỗ ỉa đái để ngừa phát sinh ôn dịch. Hố phân lộ thiên cho binh sĩ sử dụng ở trong doanh trại này có 6 nơi, mấy ngàn binh sĩ ở đây, vì lẽ đó mỗi một nơi đều là rất có thể nói địa phương khủng khiếp. Tuyên Vương Tử vẫn là lần thứ nhất sử dụng loại địa phương thô lậu này, chỉ cảm thấy uế khí xông thiên càng là khó có thể nhìn lọt mắt. Nhưng là trong bụng đau đớn làm hắn không dành kén chọn, bụng kêu như sấm, không lập tức ngồi xổm xuống. Chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ rượu vàng bắn ra. Hắn dẫm lên hai thanh gỗ bắc trên hố phân, một trận đi xuống, lập tức thiên lôi phun trào vạn đào tiết. Lộc lão làm thiếp thân thị vệ từ sau khi xảy ra chuyện lần trước giờ khắc này càng là không dám rời xa, đi sát theo Tuyên Vương Tử đứng ở bên cạnh hố xí. Đáng thương nguyệt giai thánh giả, lại bị biến thành người hầu gác hố phân. Trong lòng hắn uất ức, cũng không dám tự ý rời nửa bước, vạn nhất cái nha đầu đòi mạng kia xông lại thì tính sao bây giờ? Nếu để cho Tuyên Vương Tử lại rơi vào tay địch hắn chỉ có thể tự sát tạ tội. Ô áp lực trong bụng Tuyên Vương Tử giảm xuống, phát sinh một tiếng ô khí thoải mái. Chừng 30 tức thời gian qua đi Tuyên Vương Tử cảm thấy gần đủ rồi, đang muốn gọi người đưa giấy tới thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện không đúng. Căn bản là không đứng lên nổi, ngâm rồi lại ngâm hồi lâu, Lộc lão ở bên cạnh bồi tiếp đều cảm thấy không ổn. Góc truyện audio.com, vội vã vận dụng hết huyền khí cao giọng kêu to. Y quan mau tới, loại tiếng kinh hô hoảng loạn rót vào đầy huyền khí này càng là khiến tâm tư bọn thị vệ vây công Ngô Minh hoảng loạn. Y quan chạy tới trị liệu nhưng là Tuyên Vương Tử căn bản là ở trên hai cái ván gỗ xuống không được. Bất đắc dĩ y quan chỉ có thể đứng ở một bên hố phân bắt mạch tra xét bệnh tình. Tra bệnh cho một vị vương tử nước Vũ trong hoàn cảnh như vậy thực sự là khốn quẫn lớn nhất từ trước tới nay. Y quan thậm chí thầm nghĩ thảm thảm. Nếu là Tuyên Vương Tử ngày sau kế vị chính mình là chết chắc rồi. Không có một vị quân vương nào sẽ cho loại lịch sử đen tối này lưu truyền lại. Thậm chí tính mạng dòng tộc mình hiện tại e sợ đều gặp nguy hiểm. Y quan vừa lo lắng đề phòng, vừa bắt mạch Lộc lão vội hỏi. Vương Tử đúng là trúng độc, không có a, Vương Tử chỉ là thể mạch hơi nhanh cũng không phải mạch tượng phập phù do trúng độc. Y quan đại cao mày, Lộc lão cả giận nói. Không trúng độc, vậy làm sao có khả năng đi tà kịch liệt như thế? Tại hạ học nghệ không tinh, xin Lộc lão chớ giận. Y quan cuống quýt quỳ xuống bái lạy, lực uy hiếp khi một nguyệt giai thánh giả nổi giận há lại là một cái y quan có thể gánh vác được tự nhiên sợ đến dập đầu liền bái. Cái bái này của hắn, trên đầu gối dính không ít ô uế, bùn đất bên hố phân cũng không quá sạch sẽ, Lộc lão bất đắc dĩ, nhanh nghĩ biện pháp, hạ quan ngay lập tức sẽ đi sắc thuốc, y quan vội vã chạy đi. Cần phải mất bao lâu? Tuyên Vương Tử đột nhiên hỏi một tiếng. Y quan bận bịu quay đầu lại chắp tay nói. Nhiều thì hai canh giờ, ít thì một canh giờ. Tình huống của Tuyên Vương Tử như vậy còn cho phép ngươi chậm trễ. Lộc lão giận tím mặt, trên đầu y quan thấy đầy mồ hôi. Dạ dạ, nhưng dừng thuốc sổ nấu uống cũng không thành dược. Cần nấu lửa nhỏ chờ sắc lại, lấy cỏ sa tiền làm vị chính, phối lấy phục linh, bạch thuật. Bớt ở chỗ này nói phương thuốc cái gì, gần nửa canh giờ nhất định phải chuẩn bị xong. Bằng không muốn đầu ngươi, Lộc lão quát lớn, còn không mau đi, y quan chật vật chạy gấp đi rồi. Hắn không thể làm gì, mặc kệ dược hiệu không đến hỏa hầu làm sao, chỉ có thể ngựa chết xem là ngựa sống, trước tiên làm xong chén thuốc đối phó một thoáng. Nấu thuốc chưa tới, thời gian chưa đủ, Ngô Minh hạ dược là cái gì? Cái y quan này làm sao lại không nói là trúng độc? Ngô Minh cho Tuyên Vương tử ăn không phải là độc dược, mà là một loại thuốc viên kích thích nhuận tràng, tự nhiên không có hiện tượng trúng độc. Nhuận tràng hoàn là một loại bột phấn hỗn hợp mà thành phần chủ yếu tựa là một loại kích thích tố tự nhiên, sau khi đi vào cơ thể tiến nhập huyết dịch theo góc độ nội tiết bắt đầu tăng cường đại tràng co bóp cũng khiến vách tràng tiết ra lượng lớn tràng dịch tuyệt đối là bẫy người, đây là hàng tiêu chảy cao cấp được chuẩn bị từ trước. Trên móng tay Ngô Minh bôi thuốc tựa là phấn nhuận tràng, một chút xíu liền đủ khiến người ta ngồi chồm hổm trên hố xí mấy cái canh giờ. Nếu là không rảnh giết những tướng lãnh kia, bọn họ đã từng uống rượu qua cũng tuyệt đối không có khí lực đuổi theo Tề quân, bởi vì sẽ tranh cướp WC không đứng lên nổi. Rượu càng là chất xúc tác xúc tiến đau bụng, thuốc này vốn là khoảng 2 canh giờ mới sẽ phát tác, nay ở trong thời gian chưa tới 1 canh giờ liền bị thôi phát. Hai vị tướng lĩnh bị Hạc lão mang đi kia. gocchuyenaudio.com, giờ khắc này cũng là vừa đuổi tới trận doanh bao vây phía đông, còn chưa kịp phát lệnh gì, liền vạn bất đắc dĩ đi tìm hố xí. Toàn bộ cứ lộn tùm lum lên, Tề quân lại đang đột phá vòng vây, vị nha tướng râu quai nón trên cái mông đã trúng một tên kia trực tiếp kéo khố quần. Ở dưới sự quấy nhiễu của Ngô Minh, doanh trại Vũ Quốc đại loạn. Sứ đoàn nước Tề mạnh mẽ đột phá hai đạo doanh trại phong tỏa, lao ra vòng vây. Nguyên bản không tới 2.000 binh lính, hiện tại còn lại hơn 1.000 người cùng các loại sa trượng vẫn tính là bảo lưu hoàn chỉnh, đây là tình huống tổn thất nhỏ vô cùng tốt đẹp. Thế tử cao giọng hạ lệnh, chỉnh đốn quân ngựa thả tốc độ chậm lại một chút. Bọn thị vệ bắt đầu có thứ tự điều chỉnh trận hình, đội ngũ tụ lại một chút để thích hợp thả chậm lại tốc độ. Có lẻ tẻ vài đạo vũ quân đến truy kích nhưng bởi khuyết thiếu tướng lĩnh cấp trung trở lên dẫn dắt cũng không ra hồn gì. Bị thế tử lấy tàn đông ông lão các cao thủ làm chủ lực dễ dàng tiêu trừ ngược lại. Chạy gấp ra 50 dặm mắt thường không gặp lại truy binh phía sau, sứ đoàn nước Tề xem như là thành công phá vòng vây. Thế tử chúng ta tổn thất không lớn, Bi Thu ông lão ở trên ngựa nhắc nhở, thế tử vọng hướng về hai bên trái phải quan sát một lượt thở dài. Toàn bộ là nhờ Tiêu Nhược Giao, Chu Vi thị vệ đều gật đầu, đi đón Tiêu Thị Thị A, âm thanh du du quận chúa từ trong xe ngựa truyền đến. Nàng đã tỉnh lại, câu nói đầu tiên tựa là cao giọng kêu như thế. Thế tử cắn răng một cái, đối với Bi Thu ông lão làm một động tác. Kết quả du du quận chúa lại bị đánh ngất xỉu. Thế tử vừa cưỡi ngựa, vừa mang ra địa đồ quan sát cấp tốc chạy một đoạn đường sau sắp xếp nói. Kim thị vệ, ngươi mang 5 vị hào thủ ẩn núp ở nơi khe núi phía trước thử tiếp ứng Tiêu Nhược Giao. Thuộc hạ tuân mệnh, Kim thị vệ lập tức chọn 5 người hầu cận của mình, lôi 7 con ngựa đi tiềm phục ở trong khe núi. Chỉ có thể phân ra bấy nhiêu lực lượng, nơi khe núi này là con đường ngươi từ Thô Thành về nước Tề tất phải đi qua, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Tuyên Vương tử nhìn phía đường đi về, mạnh mẽ đánh roi ngựa, lại nhắc nhở đội ngũ tiếp tục hướng phía đông chạy đi. Ngụy Linh ở cách đó không xa vừa cấp tốc chạy vừa nói thầm. Cái Tiêu Nhược Giao kia bất quá là cái tiểu nha đầu, hy sinh vì thế tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì còn nhất định phân ra nhân mã cứu viện. Chỉ có điều thanh âm của nàng không lớn, chỉ là tự mình phát tiết không muốn để cho thế tử nghe được. Những lời này của nàng lại khiến mấy vị huyền võ binh sĩ chung quanh nghe được đau lòng. Những huyền võ binh sĩ này đều là xuất thân lão binh, biết bình thường ở dưới vòng vây mà số lượng kẻ địch gấp 10 lần này mà muốn đột phá, 10 phần binh lực có thể bảo tồn 3 phần 10 đi ra ngoài thế là tốt rồi. Không nghĩ tới lần phá vòng vây này dĩ nhiên lưu lại đến 6, 7 phần 10 lực lượng, hơn nữa sức chiến đấu của số binh lực còn lại vẫn cứ không yếu đi. Quan trọng hơn chính là huyền võ binh sĩ căn bản không có tổn thất tuyệt đối là kết quả làm người kinh hỉ. Vì sao lại có kết quả như thế? Tự nhiên là Tiêu Nhược Giao phải kể đến hàng đầu. Trên đường đào thoát thiếu hụt nhất lương thực nước uống, đã được nàng dùng con tin uy hiếp đổi tới rồi. Lưu Vong suy sụp sĩ khí cũng được nàng mấy lần làm náo động đại. gocchuyenaudio.com, đại cứu vãn, có thêm thời gian phá vòng vây lại là nàng đặt mình vào nguy hiểm áp giải Tuyên Vương tử đi vũ doanh mà được. Vẻn vẹn 3 cái điểm này, liền đủ để làm tất cả mọi người bên trong sứ đoàn nước Tề kính nể. Mấy câu nói không có tim không có phổi này của nữ tướng Ngụy Linh chính là đối với huyền võ binh sĩ cực kỳ sùng kính nàng cũng cảm thấy chói tai. Nhưng chủ nhân chính là chủ nhân, huyền vũ nữ tướng chính là ông trời của huyền võ binh sĩ, bọn họ chỉ có thể yên lặng đi theo xung quanh Ngụy Linh. Bên trong trận doanh vũ quốc Ngô Minh đã chém giết sắp gần một canh giờ. Quanh người của nàng nằm xuống không ít hơn 20 vị thị vệ vây quanh cũng không ít người mang thương thế. Cái này còn là các vị cao thủ vũ quốc cùng nhau trông coi, bằng không kết quả chỉ có thể tổn thất càng nhiều. Khó khăn lại giết chết một cái thị vệ trình độ thất tinh, bả vai Ngô Minh rồi lại gia tăng một đạo vết thương. Đơn đả độc đấu nàng hoàn toàn có thể thuấn sát thất tinh cao thủ đồng cấp nhưng trung quang đông đảo đao kiếm uy hiếp nhưng là không dễ như vậy. May mà tiến hóa khung máy móc trong nháy mắt phản ứng tự vệ cực nhanh nhẹn vẻn vẹn đạt đến mức độ rách ra xuất huyết. Lấy giết chóc vì danh tiến hóa khung máy móc mô phỏng dry chiến đấu tiến độ 52% âm thanh tiến hóa khung máy móc nhắc nhở lại vang lên trong đầu Ngô Minh. Trần huynh đệ, đáng hận a, có thị vệ cùng người chết tương giao không tệ, giờ khắc này vừa thấy huynh đệ mất mạng dưới đao nữ hài nhi, nhất thời gấp đến độ kêu to. Ngô Minh cướp đến một cây đao cùng lúc đó giết chết cái thị vệ này, đao khảm vào trong bụng nhất thời khó có thể rút ra, đang bị mấy chuôi binh khí uy hiếp bất đắc dĩ phải lùi về sau, Ngô Minh từ bỏ cây đao này, rốt cục rút ra lưu bích kiếm do Tề Phi biếu tặng. Thử đem huyền khí rót vào trong đó, Ngô Minh chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng xanh lục lóe lên. Trên lưỡi kiếm tam xích lưu bích kiếm hơi tỏa ra hào quang màu xanh lục ở dưới ánh mặt trời tà tây cũng lấp lánh rực rỡ. Cách chương.